Ngọc Tiên Duyên, chương 362, Bão Táp Khúc Nhạc Dạo. Góc truyện audio.com. Giải Trung Thư miễn cưỡng tin Lịch Hồng nói. Liền đi xuống bậc thang. Từ phía sau lưng rút ra phi kiếm. Quay đầu lại nói. Nếu như thế, vậy chúng ta vậy thì đi tới đỉnh thiên đảo. Diệp Thanh cùng Lịch Hồng cũng rút ra phi kiếm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Hàn Chấn Ly không nhúc nhích. Vẫn cứ ở lại chỗ cũ. Giải Trung Thư không hiểu nói. Người này là ai? Lịch Hồng nói. Hắn là một người bạn. Nói xong rơi trở về mặt đất. Đi tới Hàn Chấn Ly trước mặt nói. Ngươi làm sao? Có phải là vết thương lại nứt ra rồi? Hàn Chấn Ly ngửa mặt lên trời thở dài nói. Cái gọi là cảnh do lòng sinh. Mà do ý lên. Giới sân giới yêu. Vô dục vô cầu, ai? Lịch Hồng kinh ngạc nói. Người đang nói cái gì? Hai ngày nay đều là thấy người trầm mặc không nói. Đến tột cùng là hà đạo lý. Diệp Thanh đứng đang phi kiếm trên. Nghe được Hàn Chấn Ly vừa nãy cái kia mấy câu nói lúc. Nhưng là như có ngộ ra. Quả nhiên nghe cái kia Hàn Chấn Ly khẽ nói. Gần nhất phát hiện bản thân thiên cơ thuật càng ngày càng mất linh. Vì lẽ đó đột nhiên lĩnh ngộ được một ít chuyện không thể cưỡng cầu. Chính là tâm có không chuyên tâm. Khó bảo toàn thanh minh. Vì lẽ đó ta quyết định tìm một chỗ yên tĩnh. Hảo hảo tỉnh ngộ mấy ngày. Đợi ta hồi phục bình tĩnh sau. Hàn mỗ có thể sẽ gia nhập Hà Quang Điện. Bái bọn họ làm thầy. Bởi vì Hàn mỗ tu vi thực sự quá mức nông cạn. Trước đây toàn hệ chính mình phỏng đoán. Rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải trừ. Lần này nhất định phải tìm cái danh môn đại phái chuyên tâm tu luyện. Người và ta gặp nhau một hồi cũng coi như hữu duyên. Tin tưởng tương lai có thể gặp lại. Lịch Hồng yên lặng một hồi. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người đều lộ ra một tia thương cảm. Một bên Giải Trung Thư đánh vỡ trầm mặc nói. Nguyên lai vị huynh đài này sâu hài thiên cơ thuật, thảo nào từ có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Ta từng nghe sư tôn nhắc lên, thiên cơ thuật tuy rằng có thể dò xét thiên cơ, nhưng trong đó nhưng có một cái không thể vượt qua cấm địa. Vậy thì là không tham ngộ thấu vận mệnh của mình. Thường nói, việc không liên quan tới mình, đóng chính mình sẽ bị loạn. Như ở một chuyện bên trong truyền vào tình cảm của chính mình. Cái kia chuyện này chắc chắn trở nên mơ hồ. Tìm lấy không rõ. Nghĩ đến vị huynh đài này đối diện một chuyện nào đó quá mức chấp nhất. Diệp Thanh, Lịch Hồng đều đối diện thiên cơ thuật một chữ cũng không biết. Nghe được là rơi vào trong sương mù. Hàn Chấn Ly nhưng là ánh mắt sáng lên. Hớn hở nói. Chấm. Không nghĩ tới Hiểu Thiếu Hiệp có thể đối diện thiên cơ thuật có sâu sắc như vậy quen biết. Hàn mỗ thực sự là được lợi không ít. Giải Trung Thư nhưng liên tục khoát tay nói. Không không không, này đều là sư tôn ta đã nói. Bản thân cũng là một khiếu đều không thông. Hàn Chấn Ly ánh mắt sáng lên nói. Tại hạ muốn bái phỏng một hồi lệnh sư. Hy vọng các hạ có thể thay gặp mặt. Nếu có thể được lão nhân ra người chỉ điểm, Hàn mỗ đem vô cùng cảm kích. Giải Trung Thư sau khi nghe xong sau, nhưng kinh hoàng nói, đừng đừng biệt, người có thể tuyệt đối không nên đi bái phỏng sư tôn ta. Từ lúc hơn 10 năm trước lão nhân ra người liền xin thề cũng không tiếp tục đàm luận thiên cơ thuật. Ta nghe hắn nói thiên cơ thuật có nghiêm trọng ngăn trở người tu chân tu vi. Bởi vì tiết lộ thiên cơ nguyên bản liền không phải một chuyện tốt. Huống hồ một khi biết được chính mình thành tựu tương lai sau. Cả người đều có mất đi mục tiêu. Đây là tại hạ sư tôn nói. Hàn Chấn Ly nghe vậy. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bao nhiêu năm rồi, chính mình vẫn luôn đang lục lọi thiên cơ thuật huyền ảo. Đồng thời dựa vào trong đó một chút tu chân tri thức. Dĩ nhiên luyện đến nguyên thần kỳ, như nói mình tư chất, e sợ có thể tính được với Lam Thần Tinh số 1. Hiện tại đột nhiên nghe nói, thiên cơ thuật, có ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi của chính mình. Tin tức này giống như liền cái sấm sét giữa trời quang. Lịch Hồng thấy sắc mặt hắn không đúng, liền tiến lên an ủi. Người đi Hà Quang Điện cũng tốt, nơi đó tu chân tâm pháp phi thường hoàn thiện. Đối diện cho chúng ta những người tu chân này mà nói, là cái rất tốt cơ hội. Hàn Chấn Ly nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần nói. Tốt thôi, những ngày qua đa tạ Lịch Hồng cô nương cùng Diệp cô nương chăm sóc. Hàn mỗ phải đi rồi. Nói xong vô tình hay cố ý nơi lại nhìn Diệp Thanh một chút. Chỉ thấy người sau chỉ là gật gật đầu. Vẫn chưa giữ lại. Lúc này không thể làm gì khác hơn là xoay người mà đi. Bước dài hướng về phía phương xa. Lịch Hồng nhìn hắn cô độc bóng lưng dần dần biến mất ở phố lớn phần cuối. Đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc. Liền quay đầu lại hướng về Diệp Thanh nói. Chúng ta cũng đi thôi. Vẫn là lấy đại sự làm trọng. Lịch Hồng, Diệp Thanh, Giải Trung Thư ba người không cần phải nhiều lời nữa. Dồn dập ngự kiếm mà lên. Xẹt qua nóc nhà, chỉ thấy toàn bộ thành Thiên Vũ hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt. Cái kia chỉnh tề đường phố vẫn kéo dài đến mây mù nơi sâu xa. Diệp Thanh dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xôi phía trước có tòa chót vót ngọn núi. Cô độc nơi đứng vững ở trong mây mù, từ xa nhìn lại như ẩn như hiện, khiến lòng người sinh ngóng trông. Diệp Thanh lập tức chỉ vào ngọn núi kia nói. Đó là nơi nào? Lịch Hồng thấp giọng nói. Vậy thì là đỉnh Thiên Vũ. Là Thiên Vũ Tông Thánh Địa. Đang lúc này, bên người, vèo vèo vèo, xẹt qua mấy cái ngự kiếm cao thủ. Một người trong đó người áo xanh ở cách đó không xa ngừng lại. Quay đầu lại nói. Giải sư đệ, người ở chỗ này làm chi? Hai vị cô nương này là ai? Bên trái Giải Trung Thư mừng lớn nói. Hóa ra là thất sư huynh. Người sao đi tới nơi này? Diệp Thanh ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy người áo xanh kia dáng vẻ đường đường. Thân mang một bộ áo xanh trang phục. Chỉ xem khí thế loại này. Càng biết cố định là danh môn đại phái đệ tử. Lịch Hồng thấp giọng nói. Bọn họ nên chính là thiên đạo môn người. Xem ra hôm nay không cần quá phí trắc trở. Chỉ cần đem Huyền Dực bị tóm sự tình nói cho bọn họ biết liền có thể. Diệp Thanh gật gật đầu. Lúc này Giải Trung Thư từ lâu cùng người áo xanh kia bắt đầu trò chuyện. Chỉ nghe người áo xanh kia nói. Lần này ta là theo sư phụ cùng đến đây. Hắn chính đang Thiên Vũ Tông thương lượng đại sự. Giải sư đệ có muốn cùng đi hay không? Thấy lão nhân ra người một mặt. Giải Trung Thư mừng lớn nói. Sư tôn cũng tới. Chẳng lẽ hắn đã biết Huyền Dực sư thúc sự tình? Nam tử mặc áo xanh kia nhưng nghi ngờ nói. Huyền Dực sư thúc làm sao? Giải Trung Thư một trận kinh ngạc. Vội vàng nói. Nguyên lai các ngươi còn không biết Huyền Dực sư thúc sự tình. Cái kia, người sư tôn kia đến đó đến tột cùng vì chuyện gì? Nam tử mặc áo xanh quay đầu lại nhìn một chút Diệp Thanh cùng Lịch Hồng một chút. Do dự nói. Cái này, nơi này không tiện nói chuyện. Người đến đi theo ta. Giải Trung Thư nghiêm mặt nói. Hai vị cô nương này đều là người mình. Có chuyện không cần trốn trốn tránh tránh. Huống hồ hiện tại Huyền Dực sư thúc sự tình mới là trọng yếu nhất. Ta vậy thì cùng ngươi đi đỉnh Thiên Vũ. Tham kiến sư tôn lão nhân ra người. Nói xong, quay đầu hướng Lịch Hồng nói. Hai vị theo ta cùng đi làm sao? Nam tử mặc áo xanh sững sờ. Vội vã ngăn cản nói. Chờ chút đã. Hiện nay sư tôn chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Không tiện gặp khách, giả thiết một mình ngươi đi tới. Hay là còn dễ thương lượng? Giải Trung Thư vội la lên. Tần sư huynh có chỗ không biết. Ta nhận được tin tức. Nói Huyền Dực sư thúc gặp phải Thiên Nghệ môn mai phục. Giờ khắc này rơi vào nguy cảnh. Nhất định phải lập tức trước đi giải cứu. Được gọi là Tần sư huynh người áo xanh sững sờ một chút. Hồ nghi nói, người mới vừa nói cái gì? Huyền Dực sư thúc bị người ám hại. Giải Trung Thư gật đầu nói. Không sai, chuyện này là này hai vị cô nương tận mắt nhìn thấy. Hẳn là sẽ không lệch. Nói, Giải Trung Thư đem vừa nãy Lịch Hồng theo như lời nói. Lại hướng về hắn truyền cáo một lần. Thế nhưng, họ Tần sư huynh phản ứng chính như Giải Trung Thư lúc trước giống như. Không thể tin nổi nói. Lấy Huyền Dực sư thúc công lực, lại sao bị người ám hại đây? Này cũng khó trách, phải biết Huyền Dực tu vi đã luyện đến thần hợp lần đầu cảnh. Đây đối với phổ thông người tu chân tới nói, đã là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Ở toàn bộ trong tu chân giới, cũng chỉ nghe nói, Thánh Thanh Viện, Chu Ma Viện có mấy người luyện đến loại cảnh giới này. Một cái là Nhược Phong. Một cái là Nhược Uyên, còn có Nhược Minh cùng cái sau vượt cái trước Nhâm Vi. Mà ở các môn phái khác bên trong, hiện nay biết đến, cũng chỉ có Kiếm Cương Tông, Độ Không, Không Tốc Phái, Lý Trần Ai, Vô Cực Tông, Vô Tâm Đạo Trưởng, cùng với Trần Duyên Tinh, Lôi Thiên Vực cùng với Minh Kính Tán Nhân mấy người này. Có thể nói, chỉ cần luyện đến thần hợp kỳ. Hầu như là có thể tên khắp thiên hạ, được khen là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng là hiện tại, nhưng có người nói Huyền Dực bị người ám hại, thậm chí bị bắt, này đơn giản thẳng thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Bởi vì chỉ cần luyện đến thần hợp kỳ, liền có thể đạt đến thân tùy ý động hoàn cảnh, coi như gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ cần sử dụng tới teleport thuật. Bình thường đều có thể chạy trốn. Liền, họ Tần sư huynh lắc đầu liên tục nói. Chuyện này nhất định phải trải qua chứng thực mới có thể tin tưởng. Ở này trong tu chân giới, có mấy người có thể nhốt được Huyền Dực sư thúc đây. Huống chi cái kia thần nghệ môn ta nghe đều chưa từng nghe tới. Rất kiếp nạn tưởng tượng bọn họ có loại này có thể làm sao. Có phải là hai vị cô nương này nhận lầm người? Giải Trung Thư quay đầu lại nhìn một chút Lịch Hồng. Tự tin cũng động bắt đầu run rẩy lên. Nhưng hắn nhìn thấy Lịch Hồng cái kia ánh mắt kiên định lúc. Liền lại quay đầu lại nói. Mặc kệ thế nào, ta vẫn tin tưởng các nàng. Sư huynh đừng quên, Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông cùng Vô Cực Tông trưởng môn dồn dập bị người giết hại. Chúng ta không thể không phòng a, nhưng họ Tần sư huynh vẫn cứ lắc đầu nói. Vậy thì không đúng, có người nói Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông, Vô Cực Tông trưởng môn đều là bị ám ảnh chi môn cho sát hại. Huống hồ ám ảnh chi môn nhằm vào chính là mỗi người đại môn phái trưởng môn nhân vật. Chúng ta Huyền Dực sư thúc chỉ là đảm nhiệm tà hộ pháp chức mà thôi. Hẳn là sẽ không thành vì là mục tiêu của bọn họ. Mấu chốt nhất chính là... Mấy ngày nay Huyền Dực sư thúc đều đang bế quan tu luyện. Hắn căn bản cũng không có đi ra quá. Giải Trung Thư lắc đầu nói. Như vậy đi, chúng ta vẫn là đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn biết được. Do lão nhân ra người đến định đoạt. Chỉ cần tra một chút sư thúc rơi xuống. Tất cả sự tình liền giải quyết dễ dàng. Hắn thấy họ Tần sư huynh nhưng đang do dự. Liền lại giải thích. Vị này Diệp cô nương, nàng chính là Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba. Nàng tận mắt đang nhìn thấy sự tình. Nói vậy sẽ không giả. Ồ, nàng là Thánh Thanh Viện người sao? Họ Tần sư huynh lập tức hướng về Diệp Thanh trông lại. Nhưng là, khi hắn nhìn rõ ràng Diệp Thanh tu vi sau. Nhưng lắc lắc đầu, nguyên lai Diệp Thanh tu vi vẫn còn nguyên thần sơ kỳ khoảng chừng. Mà Thánh Thanh Viện đệ tử, nếu như không có tu luyện đến thanh hư kỳ trở lên, là không cho phép đi ra luyện lịch. Huống hồ Diệp Thanh trước ngực vẫn chưa phối đội bất kỳ Thánh Thanh Viện tiêu chí. Vì lẽ đó càng thêm để hắn sản sinh hoài nghi. May là Giải Trung Thư một kiên trì nữa. Cái kia họ Tần sư huynh cũng không dám độc chuyên. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta trước tiên đi đỉnh Thiên Vũ. Sư tôn lão nhân ra người mấy ngày nay đều có ở Thiên Vũ Tông nghị sự. Một khi rảnh rỗi, ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Nói xong, hắn nghiêng người nhường đường, ra hiệu mọi người cùng đi tới. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, dồn dập ngự kiếm bay lên mây xanh, hướng về cái kia xa xa mờ ảo cô phong bay đi. Trên đường, Diệp Thanh mới biết, cái họ này Tần sư huynh chính là Thiên Đạo Môn, đệ tử đời ba bên trong kiệt xuất nhất đại biểu một trong. Tên gọi Tần Xuyên, bởi tư chất cực kỳ bắt mắt, vì vậy rất được trưởng môn yêu thích. Bốn người chỉ là đơn giản giới thiệu một phen. Xa xa, đỉnh Thiên Vũ, cũng đã có thể thấy rõ ràng. Này, Thiên Vũ Tông, địa vị, tuy rằng được gọi là Trần Duyên Tinh, chín đại tông phái, bên trong thứ hai đếm ngược vị, nhưng lấy thực lực chân chính, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy làm ngọn núi đều bị tuyết trắng bao trùm, ở ngoài bao bọc một tầng nhàn nhạt màu trắng kết giới. Ở này mây mù mờ ảo không trung, phảng phất nó đã cùng bầu trời pha lẫn vì một thể, khiến người căn bản không thấy rõ nó toàn cảnh. Bốn người ở Thiên Vũ Tông, ngoài sơn môn hạ xuống, đứng ở trước cửa chính. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thềm đá xa xa thông hướng lên phía trên. Một tòa hùng vĩ đền thờ liền dựng đứng ở trước mặt mình. Hoành phi trên, viết ba cái khó có thể phân biệt cổ văn. Thiên Vũ Tông, nhìn qua, môn phái này lịch sử càng là tương đương xa xưa. Hai tên, Thiên Vũ Tông, đệ tử lập tức ra đón. Bên trái một người hành lễ nói. Không biết bốn vị giá lâm bản phái. Đến có việc gì? Đi tuốt đàng trước Tần Xuyên lập tức tiến lên chắp tay nói. Tại hạ Thiên Đạo Môn Tần Xuyên, khắc xuống bản thân sư tôn chính đang quý phái bàn bạc đại sự. Tần mỗ là đến đây chờ đợi sai phái. Cái kia Thiên Vũ Tông đệ tử nghe vậy, lập tức cung kính nói. Hóa ra là Thiên Đạo Môn Tần sư huynh. Gia sư sớm có phân phân. Các người đến theo ta đi Thính Vũ Hiên, nghỉ ngơi chốc lát. Tần Xuyên gật gật đầu, mang theo mọi người, theo cái kia, Thiên Vũ Tông, đệ tử đi vào sơn môn. Này Thiên Vũ Tông thật là khí thế. Đoàn người do cửa chính tiến vào, lại dọc theo thao trường quẹo phải, kinh cửa hông, tiến vào nội viện, chỉ thấy trên đất tích một tầng dày tuyết trắng thật dày. Ven đường cây thông cũng bị băng tuyết bao trùm. Xa xa mái hiên càng là treo lơ lửng từng cái băng gờ. Cảnh sắc rất là mỹ quan. Cách đó không xa, ven đường còn có một tòa cô độc chòi nghỉ mát. Liền đứng sững ở này trắng xóa băng tuyết bên trong. Giống như một cái cảng tránh gió giống như vậy. Phong cảnh có một phong cách riêng. Cầm đầu Tần Xuyên ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy đình trên viết. Tiếp khách đình, ba chữ. Liền dừng lại nói, nơi này phong cảnh không sai, chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi đi. Thiên Vũ Tông, đệ tử cũng không ngăn trở, xoay người khách sáo nói, vậy thì thật là oan ức mấy vị, ta vậy thì đi cho các ngươi rót một bình trà nóng. Chờ các ngươi trưởng môn nghị xong việc sau, ta liền mang bọn ngươi đi gặp hắn. Giải trung thư nhưng vội la lên, cái này. Tại hạ có một việc gấp muốn gặp mặt bản thân sư tôn Huyền Tốn. Kính xin vị sư huynh này có thể hiện tại liền đi thông báo một tiếng. Cái kia Thiên Vũ Tông đệ tử nhưng là vô cùng khó xử. Lắc đầu nói, quý phái trưởng môn chính đang nghị sự điện nghị sự. Sư tôn có lệnh, không có đại sự gì. Không cho phép chúng ta quấy rối. Bởi vì ngoại trừ các hạ sư tôn bên ngoài. Vẫn còn có mấy vị thánh môn tiền bối ở đây. Vì lẽ đó còn xin mời chờ một chút. Diệp Thanh trong lòng tức giận. Nghĩ thầm là cứu người quan trọng đây. Vẫn là chuyện thương lượng quan trọng. Liền tiến lên nói rằng. Tốt lắm. Người liền nói với bọn họ. Có một cái quan hệ đến toàn bộ Trần Duyên Tinh an nguy sự tình muốn bẩm báo. Ta ngược lại muốn xem. Bọn họ có thể hay không dừng lại nghe chúng ta một lời. Diệp Thanh can đảm thực tại hơn người. Cảnh này khiến Thiên Vũ Tông đệ tử sững sờ một chút. Ngược lại hướng về Tần Xuyên đặt câu hỏi. Vị cô nương này là ai? Tần Xuyên một trận lúng túng. Ho khan hai tiếng nói. Cái này, cô nương này tự xưng là Thánh Thanh Viện môn hạ. Sư huynh còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Thiên Vũ Tông đệ tử không khỏi từ trên xuống dưới đem Diệp Thanh quan sát đến. Đột nhiên cười nói. Này thật đúng là đúng dịp. Hôm nay tới chơi khách mời ở trong. Thì có một vị tiền bối là đến từ Thánh Thanh Viện. Nếu như cô nương cũng là người trong Thánh Môn. Hay là có thể đi vào tham kiến một hồi ngươi đồng môn. Lịch Hồng, Tần Xuyên, Giải Trung Thư ba người nghe vậy. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Nghĩ thầm Thánh Thanh Viện người chính là không giống nhau. Ở này trong tu chân giới. Bất luận môn phái nào. Đều muốn cho bọn họ mấy phần tình cảm. Diệp Thanh nhưng là cả kinh. Kinh ngạc nói. Cái gì? Thánh Thanh Viện cũng phái người đến. Trong lòng nhưng nghĩ đến. Thánh môn xưa nay đều không nhúng tay vào Trần Duyên Tinh sự vụ. Lần này phái người đến đây. Có thể hay không là vì lùng bắt Hoa Lân đây. Nhớ tới ở đây. Liền quyết định đi tìm hiểu rõ ràng. Xoay người đối diện Thiên Vũ Tông đệ tử nói. Cũng tốt ta đi xem đến tột cùng là ai tới. Làm phiền vị sư huynh này dẫn đường. Dứt lời. Rồi hướng Lịch Hồng nói. Thừa cơ hội này. Chúng ta đồng thời đi vào. Nói với bọn họ Minh Trần Duyên Tinh hiện nay đối mặt nguy cơ. Tin tưởng cố định sẽ khiến cho bọn họ coi trọng. Làm sao? Lịch Hồng cùng Giải Trung Thư đối diện một chút. Dồn dập gật đầu đồng ý Thiên Vũ Tông đệ tử nhưng có chút hối hận rồi. Hắn vừa nãy chỉ là hoài nghi thân phận của Diệp Thanh mà thôi. Vì lẽ đó thăm dò nàng một hồi. Ai biết nàng dĩ nhiên thật sự đưa ra muốn vào xem một chút. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Đã như vậy. Như vậy xin mời đi theo ta đi hy vọng bọn hắn sẽ không trách tội xuống. Mọi người ra tròi nghỉ mát. Hướng về xa xa chủ điện bước đi. Phút chốc. Liền đã tới đến nghị sự điện ngoài cửa. Chỉ thấy một tấm giày nặng lớn cửa đóng chặt. Dưới bậc thang còn đứng hầu hai vị anh tư ảo ảo thiếu niên. Một người trong đó ngăn cản đường đi nói. Chấm, bên trong vẫn còn nghị sự. Sư huynh có chuyện gì bẩm báo? Thiên Vũ Tông đệ tử chỉ bên người Diệp Thanh nói. Vị cô nương này chính là Thánh Thanh Viện môn hạ. Nàng nói muốn gặp một lần chính mình trưởng bối. Hơn nữa. Nàng còn nói có một cái quan hệ đến toàn bộ Trần Duyên Tinh đại sự. Nhất định phải lập tức bẩm báo. Sư đệ ta không dám độc chuyên. Vì lẽ đó dẫn nàng đến đây yết kiến. Gác cổng hai vị thiếu niên nhíu nhíu mày. Phía trái thiếu niên nhưng cố ý lui lại hai bước. Nói rằng, theo lý thuyết, bên trong chính đang nghị sự. Chúng ta các vãn bối không phải làm đi quấy rối. Thế nhưng nếu người nói có đại sự gì muốn bẩm báo, chúng ta cũng không dám ngăn trở. Các người như muốn đi vào, cái kia xin cứ tự nhiên. Diệp Thanh, Lịch Hồng, Tần Xuyên, Giải Trung Thư nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng thời thầm kêu một tiếng lợi hại. Lúc này thấy nghị sự điện cửa lớn liền có trước mắt, liền đều đưa ánh mắt đứng ở Diệp Thanh trên người. Nhìn nàng đem làm sao quyết định, Diệp Thanh được Hoa Lân ảnh hưởng, can đảm ngược lại cũng lớn đến mức lạ kỳ. Lúc này hít một hơi, trực tiếp bước lên bậc cấp, giơ lên tay ngọc, dĩ nhiên trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền gõ cửa đều bớt đi. Nàng lớn mật hành vi, thẳng đem ngoài cửa mọi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên lại không người nào dám theo nàng cùng mà vào. Điện bên trong quả nhiên còn đang nghị sự. To lớn một cái đại điện. Chỉ có 6 cao thủ đang ngồi. Diệp Thanh vừa mới bước vào trong đó. Liền cảm giác một luồng khí thế mạnh mẽ xa xa áp sát. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh một cách tự nhiên phát ra khí tức. Cũng không phải là đối với mình còn có địch ý. Nhưng Diệp Thanh tuy rằng rõ ràng điểm này, nhưng vẫn cứ từ nội tâm sản sinh một loại ý sợ hãi. Liền vội vã đảo qua mọi người ở đây. Ai biết đem nàng nhìn thấy một người trong đó người quen sau. Nhưng thân thể mềm mại sững sờ. Cố định ở tại chỗ. Này sáu vị cao thủ. Lấy tu vi kém cỏi nhất đều ở chứng ngộ hậu kỳ trở lên. Trong đó còn có hai vị lão giả râu tóc bạc trắng. Bọn họ hẳn là nhất đại tông sư bậc nhân vật. Diệp Thanh xông vào. Tương tự làm cho này sáu vị cao thủ đình chỉ tất cả trò chuyện. Dồn dập quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bên trái một cái lão đầu kinh ngạc nói. Cô gái này em bé là ai? Đang ngồi sáu vị tông sư làm sao cũng không nghĩ ra. Ở tình huống như vậy, dĩ nhiên có người dám đẩy cửa mà vào. Lúc này, một cái bóng người quen thuộc đứng lên. Cười ha ha nói. Thật không tiện. Thật không tiện, cô gái này em bé là đồ đệ của ta. Ha ha ha ha, người này, chính là Thánh Thanh Viện Nhược Uyên. Diệp Thanh làm sao cũng không nghĩ tới. Nhược Uyên dĩ nhiên có xuất hiện ở đây. Liền hỏi, ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác năm tên ông lão lập tức lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì nghe Diệp Thanh khẩu khí. Thật giống hoàn toàn không có đem Nhược Uyên để ở trong mắt. Này làm sao không để bọn họ khiếp sợ. Nhược Uyên cũng cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Liền lúng túng cười nói. Khặc khặc, các ngươi đừng thấy lạ. Cô gái này em bé là đồ đệ của ta người vợ. Ai, nói chuyện đến ta cái kia liệt đồ. Ta liền đến bực bội. Tên kia thích nhất ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì lẽ đó cô gái này em bé ngàn dặm xa xôi nơi chung quanh tìm hắn. Nói đến nói đi, này đều là ta cái này làm sư phụ có trách nhiệm. Đối diện đồ đệ quản giáo không kín, cho tới gây ra chuyện cười. Nhược Uyên nói xong, lại hướng về Diệp Thanh vẫy vẫy tay. Nói rằng, đến, nhanh cho đang ngồi các tiền bối hành lễ. Bên trái vị này. Là Thiên Vũ Tông trưởng môn Tử Tiêu Đạo Trường. Người thứ hai là Thiên Đạo Môn trưởng môn Huyền Tốn. Người thứ ba là Càn Khôn Cung Minh Hú Tán Nhân. Này bên phải mà, người thứ nhất là Trấn Hồn Tông trưởng Lão Nhiễm Húc. Người thứ hai là Thanh Long Môn Ung Tông. Cái cuối cùng nhưng là Tử Kim Điện Cù Qua. Diệp Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từng cái tiến lên hành lễ. Chỉ nghe Càn Khôn Cung Minh Hú Tán Nhân cười ha ha nói. Thánh Thanh Viện quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cô gái này em bé tuy rằng vẫn còn nằm ở nguyên thần lần đầu cảnh. Chẳng qua nhìn nàng linh khí nội liễm dáng dấp. Tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Hơn nữa nhìn nàng hiện tại dáng dấp. E sợ vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Chỉ bằng nàng cách tu luyện này tốc độ. Coi là thật là tu chân giới khó gặp một lần nhân tài. Đang ngồi mặt khác bốn tên cao thủ dồn dập đem Diệp Thanh đánh giá một lần. Quả nhiên phát hiện cô gái này em bé linh khí bức người. Coi là thật là trăm năm khó gặp một lần nhân tài. Nhược Uyên nhưng là một trận cười khổ. Chờ bọn hắn tán thưởng xong sau. Lúc này mới nói với Diệp Thanh. Thanh Nhi. Sư phụ còn muốn cùng các vị tiền bối thương lượng một chút sự vụ. Người đến ngoài cửa chờ chốc lát. Một lúc nữa, ta có mấy chuyện muốn dặn dò ngươi một hồi. Diệp Thanh chưa trả lời. Ai biết ngoài cửa Lịch Hồng, Giải Trung Thư, Tần Xuyên cũng đều đi vào. Đang ngồi sáu vị cao thủ lại là sững sờ. Chỉ nghe Huyền Tốn lớn tiếng hỏi. Trung Thư, Tần Xuyên. Các ngươi làm sao cũng tiến vào. Tần Xuyên một trận run cầm cập. Cúi đầu nói. Bẩm, hồi bẩm sư tôn. Chúng ta là cùng vào vị này Diệp cô nương cùng đến đây. Nàng nói có một cái phi thường chuyện khẩn cấp muốn bẩm. Bẩm báo, vì lẽ đó đệ tử liền, Huyền Tốn nhưng nhíu mày. Này Tần Xuyên đã là hiếm thấy nhân tài khó gặp. Nhưng là cùng cái này Diệp Thanh so ra. Nhưng vẫn là kém xa lắm. không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm Thánh Thanh Viện lấy sở dĩ như vậy mạnh mẽ. Xem ra tuyệt đối không phải may mắn. Diệp Thanh thấy cái kia Tần Xuyên ngoác mồm lè lưỡi nói rồi nửa ngày. Cũng không có đem sự tình nói rõ ràng. Liền thay hắn nói rằng, không sai, ta lần này đến đây là có một chuyện rất trọng yếu phải báo cho các ngươi một tiếng. Hai ngày trước, thần nghệ môn ở Hắc Nham Tinh bố trí mai phục, đem thiên đạo môn Huyền Dực cùng Hà Quang Hà Lôi Tranh hai người. Song song chụp làm con tin, bọn họ còn nói, nếu như ở thời gian một tháng bên trong, Lôi Thiên Vực không xuất hiện, liền, Diệp Thanh lời còn chưa nói hết. Đang ngồi sáu vị cao thủ liền đồng loạt thay đổi sắc mặt. Thiên đạo môn Huyền Tốn càng là kinh hô. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thanh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một lần. Lúc này, mọi người rốt cục nghe rõ ràng. Huyền Tốn yên lặng một hồi. Sắc mặt cực không dễ nhìn. Phải biết, Huyền Dực chính là sư đệ của hắn. Lấy tu vi càng ở chính mình bên trên. Năm đó, thiên đạo môn, trưởng môn chức, nguyên bản là nên truyền cho Huyền Dực. Thế nhưng Huyền Dực nhưng một lòng nghĩ tu luyện, liền chủ động đem trưởng môn chức vị để cho mình. Tình cảm của hai người, tự nhiên là điều chắc chắn. Giờ khắc này nghe được tin tức này, không đế ở sấm sét giữa trời quang. Đường dưới Tần Xuyên nhưng lắp bắp nói. Bẩm, hồi bẩm sư tôn, dựa vào đệ tử biết, Huyền Dực sư thúc vẫn còn đỉnh thiên đạo bế quan đây. Hắn lại sao bị người ám hại đây? Ai biết Huyền Tốn nhưng cười khổ nói. Ngươi có chỗ không biết, mấy ngày trước Hà Quang Điện Lôi Tranh xác thực tới tìm ngươi sư thúc. Muốn hắn cùng đi tới điều tra Trấn Hồn Tông trưởng lão mất tích nguyên nhân. Vì lẽ đó vị cô nương này cũng không phải không có lửa mà lại có khói. A Tần Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế mới biết tình thế nghiêm trọng. Đang ngồi mặt khác năm vị tông sư cũng là đặc biệt khiếp sợ. Bên trái Minh Hú Tán Nhân càng là lắc đầu nói, này thần nghệ môn đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể nhốt lại Huyền Dực cùng Lôi Tranh. Chuyện này thực sự gọi người không thể tin tưởng. Nhược Uyên ho khan một tiếng, trầm giọng nói, này thần nghệ môn, chính là Cuồng Sa Tinh một cái nho nhỏ tà giáo. Nhưng chẳng biết vì sao, năm gần đây nhưng là danh tiếng gì sức lực. Bọn họ mơ hồ chính là kế ám ảnh chi môn sau khi lặng lẽ hưng khởi một cỗ khác thế lực to lớn. Chúng ta Chu Ma Viện đối diện này sớm có lưu ý, chỉ là không nghĩ tới chúng nó càng có lớn mật như thế. Thực sự là dự liệu chưa kịp. Diệp Thanh nhưng lắc đầu nói. Thần nghệ môn cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là sau lưng nó Ninh Tiêm Tuyết. Nếu như nàng muốn giết lên người đến, chỉ sợ các ngươi không có mấy người có thể chống đối đây. Lời này vừa nói ra, đang ngồi năm vị tông sư tất cả đều sững sờ. Dồn dập hỏi, Ninh Tiêm Tuyết là ai? Diệp Thanh cười lạnh nói. Cái này ta liền không biết. Các người có thể hỏi một hồi sư tôn ta Nhược Uyên. Hắn hẳn là tối quá là rõ ràng. Liền, mọi người dồn dập hướng về Nhược Uyên nhìn tới. Lại phát hiện Nhược Uyên sắc mặt trắng bệch. Hò khan nói. Cái này, khạc khạc, chuyện này xác thực phi thường vướng tay chân. Các người tuyệt đối không nên tùy tiện cử động. Ta vậy thì bẩm Thánh Thanh Viện một chuyến. Các ngươi chờ ta trở lại sẽ hành động lại. Thiên đạo môn, Càn Khôn cung, Trấn Hồn tông, Thanh Long môn cùng Thiên Vũ tông năm vị trưởng giả tất cả giật mình. Bởi vì xem Nhược Uyên sắc mặt, thật giống hắn đối diện Ninh Tiêm Tuyết sâu có sự kiêng dè. Phảng phất liền muốn chạy về. Thánh Thanh viện, đi viện binh dường như. Vào giờ phút này, Càn Khôn cung Minh Hú Tán Nhân nhưng cuống lên. Ngăn cản Nhược Uyên nói, Nhược sư huynh, trước tiên không nói cái kia Ninh Tiêm Tuyết, chỉ chúng ta vừa nãy thương lượng sự tình, người trước hết dưới quyết định mới được. Chẳng lẽ, chúng ta vừa đạt thành nhận thức chung, Hiện tại tất cả đều muốn phủ định. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều sững sờ. Diệp Thanh nhưng trong lòng mắng thầm. Ở tình huống như vậy, ngươi còn có tâm tình đi thương lượng chuyện khác. Thật thiệt thòi ngươi Minh Hú tán nhân nói ra được. Nhược Uyên quả nhiên sững sờ. Gật đầu nói. Không sai. Các ngươi Trần Duyên tinh tuyển một người khác minh chủ sự tình. Tốt nhất là trước tiên để ở một bên bàn lại. Bởi vì này Ninh Tiêm Tuyết chỉ sợ cũng là chạy các ngươi Trần Duyên tinh mà đến. Minh Hú tán nhân vội la lên. Thế nhưng, chính là bởi vì Trần Duyên tinh gặp nạn. Bằng vào chúng ta càng muốn lập tức tuyển ra một vị minh chủ đến không hà. Bằng không thần nghệ môn quy mô lớn xâm lấn. Chúng ta chẳng phải là loạn tung tùng phèo. Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn cùng Thiên Vũ Tông ba vị trưởng giả nghe vậy. Đều dồn dập gật đầu. Đều cảm thấy Minh Hú tán nhân nói tới có đạo lý riêng của nó. Phải biết Lôi Thiên Vực đã mất tích mấy chục năm lâu dài. Trần Duyên Tinh đang đứng ở rắn mất đầu giai đoạn. Vạn nhất gặp phải chiến sự. Chẳng phải là tự loạn trận cước. Ai biết Nhược Uyên nhưng kiên quyết phủ định nói. Không được, việc này tuyệt đối không thể. Trước đó, ta cũng không phản đối các ngươi tuyển một người khác minh chủ. Nhưng là hiện tại, bất luận ai làm chọn minh chủ vị trí, e sợ đều sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Cái kia Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông, Vô Cực Tông trưởng môn chính là dẫm vào vết xe đổ. Thiên Đạo Môn, Huyền Tốn vẫn luôn phản đối tuyển một người khác minh chủ. Lúc này thừa cơ nói, không sai, ta cũng cảm thấy tuyển một người khác minh chủ sự tình có thể tạm thời làm chậm lại một chút. Hơn nữa trưởng môn lệnh kiếm vẫn còn Lôi Thiên Vực trong tay. Không có thanh kiếm này, chúng ta ai cũng không cách nào mở ra cấm đàn. Mặc dù tuyển ra minh chủ, cái kia e sợ cũng là đồ có hư danh thôi. Càn Khôn Cung Minh Hú tán nhân tức giận nói. Ngươi đây là ý gì? Huyền Tốn khẽ nói. Ta nói đều là sự thực. Càn Khôn Cung Minh Hú tán nhân cả giận nói. Hừ, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một mình ngươi ở phản đối. Xem ra ngươi là đối với chúng ta Càn Khôn Cung tích chữ có ý kiến. Này cũng khó trách, ai cũng biết các ngươi Thiên Đạo Môn cùng Hà Quang Hà quan hệ vô cùng mật thiết. Vì lẽ đó đối với việc này, đều là ra sức khước từ. Thiệt thòi ngươi vẫn là người tu chân. Nhưng đem thiên kiến bè phái nhìn ra nặng như vậy. Huyền Tốn lạnh giọng nói. Không sai, ta Thiên Đạo Môn cùng Hà Quang Điện xác thực như thể chân tay. Thế nhưng xin ngươi yên tâm. Ta Huyền Tốn chắc chắn sẽ không bởi vì điểm này. Liền đối với các ngươi Càn Khôn Cung còn có bất kỳ phiến diện. Tại hạ chỉ là cho rằng, Lôi Thiên Vực chỉ là mất tích hơn 20 năm. Chuyện này với chúng ta người tu chân tới nói, chỉ có điều là trong nháy mắt thời gian thôi. Huống hồ, Lôi Thiên Vực tiếp quản chức trưởng môn cũng có hơn 200 năm lịch sử. Xem lấy công lao, dĩ nhiên rất được Trần Duyên Tinh mỗi người tôn kính. Nếu như liền bởi vì chỉ là một lần mở đàn lễ mừng bị thủ tiêu. Liền bãi miễn hắn minh chủ vị trí. Thực sự làm cho lòng người hàn. Minh Hú tán nhân đang muốn phản bác. Nhược Uyên nhưng không nhìn nổi. Không thể làm gì khác hơn là đánh gãy bọn họ nói. Tính toán một chút. Các ngươi đều đừng cãi. Chuyện này các ngươi song phương đều không sai. Ta tới nói câu công đạo lời nói. Người minh chủ này vị trí. Xác thực không thể chỗ trống. Thế nhưng lần này thần nghệ môn chính là hướng về phía các ngươi trưởng môn mà đến. Vì lẽ đó tuyển một người khác trưởng môn sự tình phải làm chậm lại một chút. Bằng không phí công tự ném tính mạng của chính mình. Diệp Thanh tức giận nói. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai các ngươi là đang chọn trưởng môn A. Nhược Uyên ho khan một tiếng. Quát lên. Tiểu hài tử nhà không cần nhiều sự tình. Các ngươi đều đi ra ngoài. Chúng ta tự có chừng mực. Lịch Hồng, Giải Trung Thư, Tần Xuyên ba người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tâm nghĩ lần trước 10 năm một lần mở đàn so kiếm bị thủ tiêu. Hóa ra là Lôi Thiên Vực mất tích duyên cớ. Vị này Lôi Đại Hiệp cũng thật đúng. Chính mình mất tích cũng coi như. Làm sao đem trưởng môn lệnh kiếm cũng cùng nhau cho mang đi. Làm hại mọi người thánh đàn bị khóa. Không cách nào mở đàn thụ sách. Coi là thật là gấp san sát người vậy. Chỉ có điều. Này cũng không thể coi là cái gì kinh thiên sai lầm lớn. Liền bởi vì như vậy. Liền đem hắn chức trưởng môn cho bãi miễn. Xác thực làm cho lòng người hàn. Càn Khôn Cung Minh Hú Tán Nhân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nói rằng, kỳ thực, lấy sư huynh của ta Minh Kính Tán Nhân danh vọng, muốn kế nhâm minh chủ chức vị, đã là thừa sức. Hơn nữa, hắn cũng được khắp nơi chống đỡ. Còn này thanh trưởng môn lệnh kiếm, chúng ta đang định một lần nữa rèn đúc một cái. Tin tưởng 3 năm sau có thể nặng mới mở ra thánh đàn. Vì lẽ đó ta cho rằng, ai biết câu nói này chưa nói xong. Nhược Uyên nhưng liên tục hướng về hắn khiến cho mấy cái ánh mắt. Xen lời hắn, như vậy đi, chuyện này tha cho chúng ta sau đó bàn lại. Ta hiện tại muốn lập tức trở về Thánh Thanh Viện một chuyến. Này thần nghệ môn nguy hại lửa xém lông mày. Mặc kệ thế nào. Chúng ta đều phải nghĩ biện pháp trước tiên đem Huyền Dực cùng Lôi Tranh cứu ra lại nói. Các vị cảm thấy thế nào? Thiên Đạo Môn, Thiên Vũ Tông, Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn, Tử Kim Điện các đại biểu liền vội vàng gật đầu xưng phải. Nào dám có ý kiến gì? Chỉ có Càn Khôn Cung Minh Hú Tán Nhân vẫn cứ mang trong lòng bất mãn. Nhưng hắn ở trước mặt mọi người. Rồi lại cũng không dám phát tác ra. Nhược Uyên phất phất tay nói. Đã như vậy. Vậy ta liền đi trước một bước. Nửa tháng sau. Ta có lần thứ hai đến đây. Trong lúc này. Các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện cử động. Liền như vậy cáo từ. Nói xong xoay người. Nói với Diệp Thanh. Thanh Nhi. Người đi theo ta. Diệp Thanh sửng sốt nói. Cái gì? Ta cũng muốn đi theo ngươi Thánh Thanh Viện sao? Nhược Uyên lắc đầu nói. Cũng không phải. Sư phụ chỉ là muốn dặn dò ngươi mấy chuyện thôi. Sau khi nghe xong, có thể theo chính ngươi quyết định. Diệp Thanh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn Lịch Hồng một chút. Cúi đầu, theo Nhược Uyên đi ra cửa điện. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm một cái nho nhỏ. Thần nghệ môn, bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì đến? Này Nhược Uyên có phải là có chút quá chuyện bé xé ra to? Lại nói Nhược Uyên mang theo Diệp Thanh ra đại điện. Vô tình đi đến, tiếp khách đình, chỉ thấy bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cũng lại không có người lạ nào. Liền dừng bước lại, quay lưng Diệp Thanh, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai? Sư phụ vì các ngươi hai người này đứa bé, cũng đã là kiệt sức, chỉ hy vọng tương lai, các ngươi có thể rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Diệp Thanh làm bậy nói, cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Nhược Uyên xoay người lại, nghiêm mặt nói, ngươi có thể quen biết Thượng Quan Linh. Diệp Thanh cả kinh nói, nhận, quen biết, nàng lại làm sao? Nhược Uyên chậm rãi nói. Hiện nay, nàng đã rơi vào rồi chúng ta Thánh Thanh Viện trong tay. Đồng thời liền bị giam áp ở Huyền Băng Thiên bên trong. Diệp Thanh một trận ngơ ngác, lại nghe Nhược Uyên thật sâu thở dài một hơi. Lại nói, đây chính là vì cái gì? Ta muốn đem ngươi từ sông Phiêu Miểu lừa gạt trở về nguyên nhân. Diệp Thanh hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi. Chỉ nghe Nhược Uyên lại nói. Nếu như không đem ngươi lừa gạt trở về, ngươi nhất định cũng có rơi vào giống như Thượng Quan Linh kết cục. Bởi vì ngươi cùng nàng, đều là Hoa Lân tiểu tử kia quan tâm nhất người. Bất kể là ai, chỉ cần đã khống chế trong các ngươi bất cứ người nào. Liền không sợ Hoa Lân tiểu tử kia không tìm tới đi tìm cái chết. Vì lẽ đó, sư phụ mới ra hạ sách này, gọi Ô Độ Chợ Đêm trưởng quỹ. Đem ngươi cho lừa lại đây. Ngươi, Diệp Thanh nổi trận lôi đình. Chanh, một tiếng rút ra Chu Ma kiếm, mạnh mẽ hướng về hắn bổ tới. Cái gì sư tôn không sư tôn? Nàng có thể không để ý, Nhược Uyên chỉ là nhẹ nhàng lui một bước. Diệp Thanh chiêu kiếm này liền rơi xuống cái không. Chỉ nghe Nhược Uyên rồi nói tiếp. Hiện tại, sư phụ lại nói cho ngươi chuyện thứ hai. Nếu như ngươi có cơ hội gặp gỡ Hoa Lân, liền khuyên hắn lập tức đầu nhập phần tinh tông môn hạ. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Phần âm tông tuy rằng được gọi là tà giáo, thế nhưng, Diệp Thanh giơ kiếm lại trẻ. Nhưng nghe được câu này lúc, nhưng coi chính mình nghe lầm. Liền chém một nửa, thở phì phò nói. Người mới vừa nói cái gì? Ai biết Nhược Uyên lại đột nhiên ho khan hai tiếng. Quay đầu hướng xa xa một gốc cây cây thông quát lên. Đi ra đi, quỷ quỷ sùng tông làm cái gì? Diệp Thanh cả kinh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người màu trắng đi ra. Nguyên lai nhưng là Càn Khôn Cung Minh Hú tán nhân. Hắn xa xa cười nói. Sư huynh quả nhiên là công lực vững chắc. Sư đệ ta vừa mới đến gần, liền bị ngươi nghe thấy. Ha ha ha ha. Nhược Uyên nghiêm mặt nói. Ta ở đây giáo huấn chính mình đồ đệ. Ngươi nhưng đến dính líu cái gì? Minh Hú tán nhân cười gượng hai tiếng. Nói rằng, thì ra là như vậy. Vừa nãy nhìn thấy cô gái này em bé cầm kiếm chém ngươi. Chẳng lẽ đang dạy nàng kiếm pháp? Nhược Uyên lạnh lùng nói. Tìm ta có chuyện gì xin mời nói thẳng. Mọi người đều là người mình. Không cần khách khí. Minh Hú tán nhân nhất thời thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt nói. Ta chỉ là không hiểu. Chúng ta Càn Khôn Cung cho các ngươi Thánh Thanh Viện làm nhiều chuyện như vậy. Lần này mắt thấy là có thể đoạt được Trần Duyên Tinh trưởng môn chức vị này. Nhưng người nhưng giữa đường thu hồi lệnh đã ban ra. Dùng cho chúng ta dã tràng xe cát. Đây là vì sao? Nhược Uyên lắc lắc đầu. Than thở. Ta này đều là các ngươi khỏe. Ngươi vì sao liền không hiểu đây? Ta vừa nãy đã nói qua. Cái kia Ninh Tiêm Tuyết đã nhìn chăm chú đè lên ngươi nhóm Trần Duyên Tinh. Giờ khắc này bất luận là ai tiếp nhận vị trí trưởng môn này đều có bị nàng từng cái giết chết. Bằng tâm mà nói, coi như bằng vào ta Thánh Thanh Viện năng lực, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể hạn chế nàng. Lẽ nào bằng ngươi Càn Khôn Cung liền có năng lực này? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi Càn Khôn Cung tu luyện chính là chúng ta Thánh Thanh Viện chính tông tâm pháp. Chúng ta từ lâu đem các ngươi xem thành ta phái một phần tử. Chỉ dựa vào điểm này, ta có thể nào trơ mắt nhìn các ngươi gặp kiếp nạn này? Minh Hú tán nhân không còn gì để nói, nhưng vẫn cứ khó mà tin nổi nói. Ninh Tiêm Tuyết đến tột cùng là người nào? Vì sao để cho các ngươi như vậy kiêng kỵ? Convert by Seth, cách chương.